Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, người ở trên thuyền ngủ. Họa từ trên trời đến, chỉ cần dần ngươi yêu thích, ta lập tức liền đi loại mảnh hoa hồng viên đến. Cha Tần ngậm thuốc lá cười nói, dần nếu như thật sự yêu thích hoa hồng, hắn có thể ở trên quân hạm cho mở ra một mảnh hoa hồng viên đến, thôi đi. Cẩn thận truyền ra ngoài, Akainu đệ vừa ra tới tìm ngươi phiền phức, dần thả xuống tiến đến. Chóp mũi hoa hồng cười nói, cha Tần muốn thật dám làm như thế, Akainu phỏng trừng liền muốn một đòn, lưu tinh hỏa sơn, đem quân hạm mang hoa hồng viên đồng thời cho hắn hủy đi, không có chuyện gì. Akainu hắn không làm gì được ta, hắn chỉ có điều là so với ta sớm ngồi trên đại tướng vị trí. Chân chính chiến đấu với nhau, ta không gặp so với hắn yếu, cha Tần ngậm thuốc lá tự tin nói. Ở Momosagi trước mặt hắn làm sao có khả năng dài người khác uy phong, diệt chính mình chí khí. Tuy rằng hắn cùng Akainu đánh nhiều lắm năm ăn năm thua, nhưng ở Momosagi trước mặt, hắn lời nhất định phải nói đẹp đẽ, này ngược lại là thực lực ngươi với hắn không kém là bao nhiêu, Momosagi hiếm thấy nghiêm nghị bình luận. Cha Tần thực lực vẫn là hết sức không sai, thật sự muốn cùng Akainu đánh còn chưa chắc chắn thất bại. Nhưng đánh lên mấy ngày mấy đêm là khẳng định, đó là tự nhiên. Dần ngươi muốn yêu thích hoa hồng, ta mỗi ngày đưa ngươi một đóa. Cha Tần rất là cao hứng. Momosagi có thể nói như vậy, chí ít chứng minh hắn ở Momosagi trong lòng vẫn có vị trí, vậy ta sẽ chờ ngươi mỗi ngày đưa lạc. Momosagi thưởng thức hoa hồng cười nói, cha Tần nếu muốn mỗi ngày đưa nàng hoa hồng sẽ đưa đi. Ngược lại, bọn họ đều quen thuộc như thế, nàng thu chút lễ vật không quá đáng, được rồi. Tiểu tỷ tỷ, cha Tần lập tức đồng ý. Momosagi chỉ cần yêu thích, hắn tìm chút thời giờ đều không có quan hệ. Sáng ngày thứ hai, ánh mặt trời mới ra hiện, cha Tần liền xuất hiện ở trên bong thuyền. Hắn nhìn trên trời đã ở xoay quanh tin tức chim, nắm bắt ngón tay đến gần rồi miệng, thổi cái vang vang khẩu hiệu. Xoay quanh trên không trung tin tức chim sau khi nghe, lập tức từ trên trời phủ vọt xuống tới, sau đó một cái không trung phanh lại, bay nhảy mấy lần cánh rơi vào thuyền rào cản lên một đóa hoa hồng. Tin tức chim, cha Tần cười đi tới tin tức chim bên người, từ trong lồng ngực lấy ra 3 vạn belly ở tin tức chim trước mặt vẩy vẩy, lại lấy ra chuẩn bị chim thực đặt ở trên bong thuyền. Tin tức chim đầu méo sạch nhìn một chút cha Tần trong tay belly, suy nghĩ một lúc từ chứa báo chí hó tây bên trong ngậm ra một đóa hoa hồng. Cha Tần thấy thế đưa tay tiếp nhận, sau đó ở tin tức chim trong ánh mắt đem belly đặt ở tin tức chim hó tây con cái túi nhỏ bên trong. Tin tức chim thấy belly bỏ vào túi áo, liền từ thuyền giao cản lên bay nhảy cánh rơi xuống trên bong thuyền. Đạp lên bước chân đi tới chim thực bên một lúc sau đó, tin tức chim uống một hớp, lại lần nữa bay nhảy cánh bay đến không trung, tiếp tục đi đưa báo chí tin tức chim bay đi rồi. Cha Tần đem trên bong thuyền chim thực thu thập sạch sẽ, cầm hoa hồng trở về phòng. Hắn đem hoa hồng cắm vào chứa nước ngọt trong bình hoa, bảo đảm đợi lát nữa đưa cho Momosagi thời điểm, hoa hồng vẫn là đẹp như vậy. Cảm động thời gian từ từ đi tới buổi trưa, lật lên lười eo ngáy khò khò, làm mộng ban ngày. Lotus bị tiếng gõ cửa cho đánh thức. Lotus lật lên mí mắt nhìn một chút trần nhà, đầu tiên là có chút cứ thế, sau đó lập tức hướng về cửa mắng to, gõ cái gì gõ, gõ cái quỷ gõ, bản vương không cần ngủ sao, sáng sớm có chuyện gì? Đại vương, tà nhãn lang thằng ngố kia gây rắc rối, phòng thuyền trưởng cửa. Lôi thương một mặt tiện hề hề đứng ở cửa, khắp khuôn mặt là cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, ngươi cho ta đi vào. Căn bản vương nói một chút tên kia gây chuyện gì, Lotus vừa nghe lập tức cửa trước hô. Để Lôi Thương nhanh lên một chút đi vào. Căn bản không để ý tới bị Lôi Thương quấy dày ngủ mơ chuyện. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Tà Nhãn Lang cái kia hai hàng cho hắn gây chuyện gì, đại vương. Tà Nhãn Lang tên kia ở mặt trước đánh chìm một chiếc quân hạm, Lôi Thương mở cửa sau. Lập tức tiến đến Lotus trước người nói rằng, hắn đứng ở cánh buồm lên đều có thể nhìn thấy thật xa tình huống. Tà Nhãn Lang thằng ngố kia bình thường bắt nạt hắn. Hiện tại chọc chuyện đi, xem đợi lát nữa đại vương làm sao trừng trị hắn, hắn không có giết hải quân binh sĩ đi, Lotus. Hiện tại càng quan tâm chính là Tà Nhãn Lang cái kia Chuni người bệnh. Có hay không đem hải quân binh sĩ cho giết, nếu như hắn làm như vậy rồi. Hắn cảm giác mình đón lấy nên đối mặt chính là lão gia tử Thiết Quyền, cái này ta cũng không rõ. Giang, chỉ có thể nhìn cái đại khái tình huống, Lôi Thương lắc lắc đầu nói rằng. Hắn tuy rằng tinh thông Kenbunsoku, nhưng cũng không có đến có thể xa như vậy thấy rõ chiến đấu nha. Hắn chỉ là nhìn thấy Tà Nhãn Lang cùng hải quân quân hạm chạm mặt. Sau đó, hải quân quân hạm bị chém thành hai nửa, trực tiếp chìm xuống dưới, dặn dò cầm lái thủ hạ. Vòng qua phía trước khu vực, sau đó, để người thủ hạ đem trong tay hoạt toàn ngừng, đi khoang thuyền đáy đồng thời dùng người lực mái chèo, nếu không rõ lắm tình huống. Lotus chỉ có thể làm dự tính xấu nhất, thủ hạ hải tặc không thể tiếp tục bắt cá, phải đến mái chèo tăng nhanh thuyền tốc. Chỉ dựa vào sức gió thuyền tốc vẫn là quá chậm. Dựa theo suy đoán của hắn, bọn họ không tốn thời gian dài liền muốn bị Momosagi bọn họ phát hiện. Được rồi, đại vương. Lôi Thương nghe xong Lotus cũng không lại cợt nhả cuống quýt đi chấp hành nhiệm vụ. Hắn nghe đại vương ngữ khí thật giống chuyện lần này rất nghiêm trọng. Lôi Thương sau khi rời đi, Lotus móc ra điện thoại tới trùng bấm Tà Nhãn Lang điện thoại trùng. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc thứ 6 phiên đội thuyền hải tặc lên. Tà Nhãn Lang lau chùi xong dính đầy nước biển trường đao. Nhìn thấy điện thoại trên bàn trùng gọi lên trên mặt lập tức lộ ra sầu khổ. Hắn lần này vốn là bị tai vạ tới cá trong chậu, lần này không chắc cũng bị đại vương làm sao chảy. Đỉnh đầu mặt mắng. Nhưng trong lòng như thế nào đi nữa cay đắng. Điện thoại trùng nên tiếp hay là muốn tiếp? Tà Nhãn Lang, bản vương cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi ngẫm lại xem nói sau đi. Lotus thấy điện thoại trùng chuyển được, liền mở miệng nói rằng, hắn không phải cái gì nhà độc tài. Hắn cho Tà Nhãn Lang một cái cơ hội giải thích, chỉ cần Tà Nhãn Lang lý do đủ đầy đủ, hắn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Đại vương, sự tình đây là như vậy. Buổi trưa hôm nay một chiếc rách rách dưới thuyền hải tặc hướng ta chỗ này vọt tới, một bên hướng còn một bên hô lớn lão đại cứu mạng. Ta lúc đó rất là kỳ quái, mãi đến tận một chiếc quân hạm xuất hiện, ta mới biết cái kia chiếc thuyền hải tặc đánh chính là ý định gì. Sau đó xảy ra chuyện gì, đại vương ngài cũng biết, vì lẽ đó chúng ta đây là tai bay vạ gió sao? Xông lại thuyền hải tặc ngươi đã giải quyết chưa? Lotus nghe xong một chút mở miệng hỏi. Gắp lửa bỏ tay người thực sự là kế sách hay? Chọc bọn họ, Tà Nhãn Lang nếu như còn thả bọn họ đi, hắn liền muốn mắng người, một cái không lưu đều đưa đi nuôi cá. Tà Nhãn Lang nói tới chỗ này trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười đến. Hãm hại hắn Tà Nhãn Lang còn muốn chạy trốn. Nào có chuyện tốt như thế, hải quân binh sĩ nơi nào không xuất hiện tử vong đi. Lotus nghe xong Tà Nhãn Lang gật gù hài lòng nói. Thế mới đúng chứ, liền nên như vậy thu thập đám người kia. Có điều, hắn hiện tại vẫn là càng quan tâm liếc mắt không cho hắn đem hải quân binh sĩ làm thịt đi cái gì. Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.